Trấn Quân Vương, ba đại quân vương xuất lĩnh ngàn vạn cổ tộc thảo phạt Võ Đế Tông. Nếu có người đồng ý cứu viện, Võ Đế Tông sau khi ổn thỏa sẽ vô cùng cảm kích. À, chuyện gì thế này? Lâm Phàm nghe thanh âm này, hơi nghi hoặc một chút, đây là phá giới truyền âm pháp, trong chủng tộc Đại Thiên, thời điểm những tông môn bị cổ tộc tấn công, đều sẽ tìm giúp đỡ. Thiên Tuyết lạnh nhạt nói, tình huống như thế, các ngươi gặp rất nhiều lần. Lâm Phàm nhìn thần sắc lạnh nhạt của bọn họ, nghi hoặc hỏi, tình huống như thế trước đó cũng có phát sinh, nhưng rất ít người đi hỗ trợ, vì cổ tộc thật sự quá cường đại, đặc biệt là cả một đội quân cổ tộc tập hợp lại. Càng khủng bố hơn, mỗi đại tông môn, đều ở nhà tự vệ, không dám nhóm lửa trên người. Thiên Tuyết nói rằng, không nghĩ đến, lần này lại có ba đại quân vương xuống núi. Võ Đế Tông này đến cùng đã làm chuyện gì? Võ Hải Thiên không dám tin. Hỏi, thực lực ba đại quân vương mạnh mẽ như vậy, mà Võ Đế Tông chỉ là một tông môn nhỏ yếu nhược. Sao có thể chống đỡ được? Âm thanh này lan truyền trong một phạm vi nhỏ ở cổ thánh giới. Một vài sinh linh khi nghe lời cầu cứu, trong lòng phẫn nộ vạn phần, muốn hỗ trợ, nhưng thời điểm nghe nói ba đại quân vương cùng xuất hiện. Từng người cũng yên tĩnh lại, bọn họ biết dù có đến hỗ trợ cũng chỉ đi chịu chết mà thôi. Lâm Phàm nhìn hư không gợn sóng trước mắt, trong lòng động đậy, ba đại quân vương cùng xuất hiện. Đúng là tiết kiệm thời gian mà, nguyên bản, căn cứ theo kế hoạch, hắn trước tiên muốn tập hợp đủ tiên thiên ngũ hành, tăng thực lực, sau đó đi tìm Uy Quân Vương vơ vét một phen, nhưng thực lực tự thân được tăng lên một tầm cao mới. Đủ xài, dù là Uy Quân Vương xuất hiện trước mặt mình, cũng không sợ, sư tỷ, là Võ Đế Tông, Diệp Đào nguyên bản còn cợt nhà, nhưng thời điểm nghe âm thanh đó. Cả người đột nhiên run rẩy, Thiên Tuyết và Võ Thiên Hải liếc nhìn nhau, trong mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ biết sư đệ sao lại như vậy. Sư đệ, chuyện này đừng nghĩ nhiều nữa. Võ Thiên Hải tiếc nuối nói, dù kéo cả Hạo Hãn Tông đi, cũng chỉ đi chịu chết. Vợ ta đang ở đó à, Diệp Đào cuống lên. Mặc dù bà vợ này không thích hắn, nhưng bất kể thế nào, cũng là vợ mình. Sư đệ, dù chúng ta đi hết, cũng không có tác dụng. Ba đại quân vương cùng xuất hiện, ngàn vạn cổ tộc đại quân, diệt Võ Đế Tông, là chuyện trong chớp mắt. Thiên Tuyết an ủi, chuyện này, bọn họ không thể ra sức, coi như muốn giúp đỡ, nhưng không có thực lực đó. Ngay tại lúc này, Diệp Đào, bịch, một tiếng, quỳ trên mặt đất, dập đầu, hốt hoảng cầu xin, nhân tộc đại đế. Van cầu ngài giúp ta một chút, van xin ngài, người biết ta, chấm, Lâm Phàm cười thầm trong lòng, nguyên bản tâm tình đang u buồn, biến mất sạch sành xanh, nhận thức, Diệp Đào vội vàng nói, ha ha, Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, một tay hóa mở hư không, tìm kiếm con đường trong, phá giới truyền âm pháp, này, vợ của ngươi tên gì, Lâm Phàm trong lòng cực kỳ vui sướng. Không có nghĩ đến những gia hỏa này, không vặt như thế, rõ ràng chính mình, lại làm bộ không biết, U Lan, Diệp Đào trả lời, sư đệ đứng lên đi, nhân tộc đại đế đi rồi, Võ Thiên Hải nói, đi rồi, Diệp Đào hoảng hốt, cách chương.